Tận thế nhạc viên, chương 290, đi tới sau một cái thế giới đêm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo mấy cái tuần lễ trong, lại là ngoài ý liệu bình tĩnh bác sĩ mèo đi về sau. Có lẽ bởi vì bên người thêm một người hình hung khí nguyên nhân, liền đọa lạc trùng cũng xuất hiện đến y lâu thì huynh muội hai mỗi ngày chỉ cảm thấy toàn thân tinh lực không chỗ phát tiết. Trước đó sinh tử trải qua nguy hiểm giống như đều bị bọn họ quên, mỗi ngày hô to không thú vị. Về sau, hai đứa bé thậm chí còn mỗi ngày lôi kéo Lâm Tam Tửu ra đi dạo phố, tìm phó bản. Cầm chính bọn hắn nói tới nói, chính là, chúng ta tới Kisaragi nhà ga chính là vì lịch luyện sao? Tại bọn họ như vậy khiến người kính nể cố gắng dưới, mấy người quả nhiên đã được như nguyện bước vào một cái liên hoàn phó bản. Mặc dù không có cái gì nguy hiểm tính mạng, bất quá cái này phó bản quả thực có thể nói là khiến người nôn nóng số một. Vừa ở bên trong qua không có hai ngày, Lâm Tam Tửu liền bị phiền đến nhịn không được trước tiên đem Lâu Thị huynh muội đánh cho một trận. Cuối cùng có thể theo cái kia phó bản trong tránh ra, ngoại trừ tốn không ít tâm tư cùng công phu bên ngoài, còn toàn dựa vào không ít vận khí thành phần. Mà tại bị đánh qua một trận về sau, hai cái đỉnh lấy một thân máu ứ động hài tử cũng thành thật, phát triển ra không nguy hiểm như vậy yêu thích. Hôm nay không bằng thử một chút cái này tốt. Lâu cầm đầu đều vùi vào một bản thực đơn trong, chỉ có thể nghe thấy thiếu nữ thanh âm chậm ung dung vang lên đến. Mặc dù không có mới mẻ bào ngư, nhưng là có thể cầm phòng bếp những cái kia tôm lạnh thay thế nha. Ngồi xếp bằng tại thoải mái dễ chịu trên giường lớn Lâm Tam Tửu, ngược lại là lần đầu cảm nhận được tận thế thế giới dễ chịu chỗ. May mắn mà có hai đứa bé thiếu gia tiểu thư tinh thần, bọn họ lúc này chính ở tại một nhà xinh đẹp khách sạn 5 sao trong. Có lẽ là trước hai thế giới cấp Lâm Tam Tửu tạo thành quán tính, nàng theo không nghĩ tới qua kỳ thật chính mình không cần tùy tiện tìm nơi hẻo lánh ngả ra đất nghỉ. Kisaragi nhà ga trong lúc đứt lúc nối thủy điện, ở chỗ này đạt được lớn nhất lợi dụng. Lâm Tam Tửu xem như qua một cái tắm rửa nghiền, mỗi ngày đều ít nhất phải tại xoa bóp trong bồn tắm phao hơn nửa canh giờ. Từ khi phát hiện khách sạn trong phòng bếp đông lạnh nguyên liệu nấu ăn đầy đủ mọi thứ về sau, Lâu cầm liền mỗi ngày bắt đầu đối khách sạn thực đơn suy nghĩ ăn cái gì hào. Về phần Lâu Dã, bởi vì đặc biệt thích mái nhà bể bơi, mấy có lẽ đã gần thành nửa cái ao nước giữ gìn công. Như vậy thoải mái dễ chịu mà tự tại thời gian mặc dù không dài, cũng hóa giải không ít Lâm Tam Tửu đối với sau một cái thế giới lo lắng. Nhà này khách sạn 5 sao chừng 20 tầng cao, theo căn này phòng tổng thống bên cửa sổ vừa vặn có thể đem hơn phân nửa thành phố đều nạp vào đáy mắt. Lúc trước bọn họ gặp phải Lâu Linh kia một mảnh khu dân cư, bây giờ tựa như là một cái đang đứng ở thay răng kỳ hài tử, tòa nhà thưa thớt đất phảng phất bị nhổ xong không ít. Liền lúc ấy cho bọn hắn không ít nếm mùi đau khổ kia một tòa nhà linh. Bây giờ chỗ ở của nó chỗ cũng chỉ còn lại có một mảnh đất trống. Đại khái là lúc ấy bị Tư Ba An cấp lấy đi. Vừa chuyển lúc tiến vào, đồng dạng đến tự 12 giới người. Cũng không ít đem ánh mắt đều đặt ở khách sạn này trên. Nhưng là bây giờ Lâm Tam Tửu tại một lần nữa lấy được chính mình đặc thù vật phẩm tấm thẻ về sau, sức chiến đấu lại lên một bậc thang, có thể nói là hung danh lan xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người người đều biết trong quán rượu này ở một cái trên cổ ghim băng vải to con nữ nhân. Phi thường không dễ chọc, cũng không có người trở lại. Tại dạng này không sóng không gió trong trạng thái. Lâu Thị huynh muội truyền tống thời gian chậm rãi tới gần. Đã hồ bác sĩ không có cầm lên, như vậy những này liền cho ngươi đi. A Tửu, Lâu Dã mang theo một loại phi thường đau lòng biểu tình đem mấy cây màu đỏ thẫm tinh thể bỏ vào Lâm Tam Tửu trong tay. Trông thấy cái này lớn một chút sao, nó có thể đổi 10 cái nhỏ. Những này hồng tinh chỉ có 3 loại lớn nhỏ, đều là lấy 10 tiến vị tiến dai. Loại này nhỏ nhất, hoa 4-5 cái liền có thể ăn được một bữa cơm. Cho nên ngươi đi chớ để cho đần độn lừa tiền. Lâu cầm lúc nói lời này, biểu tình 10 phần khôn khéo. Hồng Anh Vũ loa giới là 12 giới trong địa lý diện tích nhỏ nhất. Cho nên tìm được chắp đầu địa điểm hẳn không phải là việc khó gì. Lâu Dã dặn dò, Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Mặt khác, ta còn phải kể cho ngươi nói mấy cái phổ biến biểu thị. Miễn cho ngươi đầu não nóng lên, cùng không nên đánh khiên người đánh khiên. Lâu cầm vừa nói vừa theo tủ đầu giường trong ngăn kéo tìm ra giấy bút, lấy một loại quả thực được xưng tụng là thật đáng buồn hỏa công gia hiệu nói. Diều hâu cánh hạ quyển lấy chiến trùy tiêu chí, người đã biết là xưởng công binh, những người này trừ bỏ bị người cầu đã quen, cho nên mắt cao hơn đầu bên ngoài, cũng không có gì, nước giếng không phạm nước sông là được. Này một cái ba cây đường dọc, là Hồng Anh Vũ loa bản địa nổi danh nhất một cái lính đánh thuê tổ chức, người đặc biệt nhiều, nói như thế nào đây? Bọn họ, rất buồn nôn, không để ý Lâm Tam Tửu ánh mắt kinh ngạc, Lâu Cầm tiếp lấy nói ra, người Trần chính hẳn là cẩn thận, là trên lỗ tai đeo một cái nho nhỏ đề tuyến con rối vòng tay người. Những người này tất cả đều là nhân ngẫu sư thủ hạ, có người sống, cũng có người rối của hắn. À, bất quá, người trên cổ cái này băng vải có thể lấy xuống a, ách, như vậy a, vậy thật là không có biện pháp. Úc, chủ yếu là bởi vì lúc ấy nhân ngẫu sư cho ra đặc thù một trong, chính là cái này băng vải, cho nên. Lâm Tam Tửu vô ý thức sờ lên chính mình băng vải. Trong lòng ngược lại không có quá để ý, từ khi trải qua bị người mới, tế bào cải tạo một chuyện về sau, nàng không riêng gì thân cao đột nhiên cất cao gần 10 cm, liền ngũ quan cũng tựa hồ sâu hơn một chút. Một đôi màu hổ phách con mắt, hiện tại nhan sắc nhạt nhẽo đến cơ hồ có thể để cho ánh nắng chiết xạ. Bây giờ đứng tại trước gương thời điểm, liền chính nàng đều nhanh không nhận ra chính mình tới, huống chi là nhân ngẫu sư thủ hạ người. Chỉ nói là đến cái này, Lâm Tam Tửu đột nhiên nhớ tới một kiện làm nàng ẩn ẩn có chút để ý chuyện. Bất quá ôm một loại đà điểu tâm tính, nàng cấp tốc đem trong lòng suy nghĩ ép xuống, ngược lại hướng hai huynh muội cười nói. Ta đã biết, các ngươi đừng lo lắng, sau này trở về, phải nhớ đến tìm được bác sĩ mèo A. Hai đứa bé nhẹ gật đầu, Lâu Dã chợt nhớ tới cái gì đến. Ngươi đã nói muốn cùng trước kia đồng bạn tụ đầu. Bất quá cái kia tụ đầu địa điểm cũng không tại Hồng Anh Vũ Loa. Ta nhớ được giống như kia là chư thần hoàng hôn giới một cái rất nổi danh chắp đầu điểm A, thế giới kia. Ân, nói như thế nào đây, mặc dù ta còn chưa có đi qua, nghe nói cũng rất không dễ lăn lộn. Tóm lại, chỉ sợ ngươi còn phải chờ đến hạ lần tiếp theo truyền tống mới có thể đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần có thể gặp nhau, sớm muộn cũng không là vấn đề. Huống chi có một cái người địa phương tiểu dựa vào, Lâm Tam Tửu cũng không quá lo lắng. Nàng lên tiếng, đem việc này ghi ở trong lòng về sau, lại cùng hai huynh muội trò chuyện trong chốc lát, hỏi một chút liên quan tới chư thần hoàng hôn giới vấn đề, mắt thấy cũng kém không nhiều nhanh đến lúc rồi. Lâu thị huynh muội thân ảnh, bỗng nhiên tại không khí nhạt xuống dưới. Như vậy, hai tuần sau gặp, Lâu Cầm hướng nàng méo mó đầu, lộ ra một cái to lớn cười. Hai tuần sau thấy, Lâm Tam Tửu cũng cười, chưa xong còn tiếp, vs, chẳng qua là một ngày không có càng, bình luận khu cứ như vậy nôn nóng, thấy ta thực sự là cao hứng đâu, trong đó mưu trí lịch trình ta không nói các ngươi cũng hiểu, không hiểu ra sao nước một chương, nói rõ ta thủy văn năng lực lại có chút lên cao, cảm ơn thượng thiên. Phi thường cảm ơn các ngươi những này không rời không bỏ hài tử, cảm tạ hạ lê điện hạ phấn hồng. Clover Sama phù bình an, nhỏ nhỏ sách phấn hồng, Tô Vị Đức phù bình an, mùi thơm bách hợp phấn hồng, mèo du ký người phấn hồng, màu tê lần phù bình an, Molimo phấn hồng, manh manh đát thỏ giấy tỉ tỉ túi thơm. Phát hiện ta chỉ cần vừa đứt cả ngươi liền khen thưởng, ngô. Ngân cổ 377 phấn hồng, hiểu nguyệt nha nha 2 phiếu phấn hồng, ta hôm nay ăn siêu ăn ngon Amway phù bình an, đêm lê phấn hồng. Mầm thổ tỉ tỉ 2 cái túi thơm. AI trời manh 5 phiếu phấn hồng. Ai nhà mẹ có áp lực, cách chương.